Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, mang ân lấy lệnh chi. Sông Tống Miểu Miểu nháy mắt, Thạch Lỗi cũng nhìn ra, Ngô Du tâm lý không có lớn như vậy tâm tình mâu thuẫn. Hắn quyết định trước từ Ngô Du bên này ra tay. Tống Miểu Miểu ngầm hiểu, lôi kéo Tống Tử Duyên, nói, cha, nếu không ngài cùng ta cùng tiến lên đi thu thập đi. Ta cũng không biết ngài cùng ta mụ phải dùng thứ gì. Tống Tử Duyên quay đầu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, Thạch Lỗi vội vàng khoanh tay bộ dạng phục tùng. Tống Tử Duyên hừ một tiếng, ỡm ở nhượng Tống Miểu Miểu đem hắn kéo lên lâu. Thạch Lỗi lúc này mới cười cùng Ngô Du nói, Ngô A Di, ngài ngồi xuống trước, ta cho ngài rót cốc nước qua. Ngô Du xác thực không có Tống Tử Duyên mâu thuẫn lợi hại như vậy. Nàng nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, lắc đầu thở dài, nói, nước lọc liền tốt. Thạch Lỗi vội vàng qua cho Ngô Du đổ nước. Lúc trở về, Ngô Du cũng đã ngồi ở trên ghế salon, đem nước đưa cho Ngô Du. Thạch Lỗi tại bên cạnh nàng trên ghế salon ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra, Ngô A Di, Tống bí thư đây là. Ngô Du liếc nhìn hắn một cái, vẫn như cũ thần thái yêu nhã uống miếng nước, đem chén nước đặt ở trên bàn trà, nói, Tiểu Thạch, người thông minh như vậy, làm sao lại không biết Miểu Miểu phụ thân là bởi vì cái gì? Cái này thời gian nửa năm, chúng ta tuy nhiên bị hạn chế tự do, nhưng phát sinh tất cả mọi chuyện chúng ta cũng đều biết. Miểu Miểu cùng ngươi, đến cùng xem như một cái như thế nào quan hệ, ta nhớ được không nói bậy. Ngụy Tinh Nguyệt cùng ngươi cũng là như thế này quan hệ đi mà lại. Ngươi có một người bạn gái, gọi là Tôn Di Y. Thạch Lỗi thở dài nói, chuyện này, ta thật không có cách nào cùng ngài cùng Tống Bí Thư giải thích. Cái này cũng thật là ta vấn đề. Nhưng là, tình huống trước mắt chính là như vậy. Đổi lại là ngài, ngài cảm thấy ta nên như thế nào, lấy hay bỏ? Ngô Du có chút tức giận nói ra, vô pháp lấy hay bỏ, ngươi cứ như vậy được chăng? Hay chớ liền nhượng con gái chúng ta như thế không? Minh bạch đi theo ngươi là, chúng ta Tống gia hiện tại không còn trước kia, có thể cũng sẽ không từ đến nữ nhi của mình đi làm người khác tình nhân. Tiểu Thạch, ta biết ngươi bây giờ phát triển rất tốt, thế nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ trạng thái, so ta Tống gia lúc trước như thế nào? Quả thật này hết thảy đều không có. Ta cùng lão Tống rất lợi hại chán nản, nhưng cũng xuống dốc phách đến cần nhờ nữ nhi cho người làm tình nhân tới qua sinh hoạt. Thạch Lỗi thở mạnh cũng không dám. Ngô Du dùng từ cũng xác thực rất nặng. Hắn nhìn lấy Ngô Du, hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi xem như hữu tâm, A Di cũng biết ngươi không phải không chịu trách nhiệm người. Nhưng là, ba nữ nhân, ngươi cũng nên có cái lấy hay bỏ. Ngươi muốn lựa chọn Ngụy Tinh Nguyệt, hoặc là cái kia Tôn Di Y, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi không thể để cho Miểu Miểu như thế không minh bạch đi theo ngươi. Ta cùng Miểu Miểu phụ thân nàng, cũng không phải nhất định phải ngươi cùng với Miểu Miểu. Nhưng ít ra, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Thạch Lỗi trưởng thở dài, nhìn lấy Ngô Du, cười khổ nói, đổi lại là ngài, ngài lựa chọn thế nào? Hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi còn hỏi lên ta đến, là ta thay đổi thất thường trêu chọc cái này đến cái khác à? Ngô Du cũng là giận không chỗ phát tiết. Thạch Lỗi gật đầu một cái nói, tiền căn hậu quả bất luận, chuyện này thật là ta không có đạo lý. Ngài cùng Tống bí thư muốn đánh phải phạt đều có thể, nhưng là ngài muốn để ta làm lựa chọn, ta thật làm không được. Các nàng ba cái, mỗi một cái đối ta đều rất trọng yếu. Ân, nói như vậy rất lợi hại vô sỉ. Nhưng Ngô Du bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, nếu là dạng này, chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Ta cái này qua kêu lên bọn họ hai cha con. Thạch Lỗi, về sau đâu, hy vọng ngươi cũng không cần qua tìm Miểu Miểu. Chúng ta cũng sẽ bao ở nàng, sẽ không để cho nàng sẽ liên lạc lại ngươi. Chuyện này, cứ như vậy đi. Thạch Lỗi biết, muốn cho Tống Tử Duyên cùng Ngô Du tiếp nhận hắn cùng ba nữ nhân trước mắt loại trạng thái này, gần như không có khả năng. ít nhất là hiện tại không có bất kỳ cái gì khả năng mà đối mặt Ngô Du loại thái độ này. Thạch Lỗi cũng là không có biện pháp, hắn chỉ có thể lại lần nữa thở dài, nói, Ngô A Di, nhà trọ quá nhỏ, ta cùng lão Tống nửa năm này ở cũng bất quá chỉ là quán rượu một gian phòng mà thôi. Cái này không là vấn đề. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, thế nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, ngài có thể quản được ở Miểu Miểu nhất thời, có thể bao ở nàng cả đời, a nàng không là tiểu hài tử. Ngài không có khả năng một mực đem nàng buộc ở bên người. A Di, ta cùng Miểu Miểu ở giữa quan hệ, ta biết rất khó nhượng ngài cùng Tống Bí Thư hài lòng. Nhưng là, trước mắt dưới tình huống, ngài có thể hay không trước không muốn hành động theo cảm tính. Dạng này, ngài cùng Tống Bí Thư trước ở tại ta chỗ này. Ngài nếu là không hài lòng, ta đem phòng trọ sang tên cho Miểu Miểu đều được. Dạng này liền danh chính ngôn thuận, cũng sẽ không có người nói xấu. Ta dọn ra ngoài, được hay không chỉ ít. Ngài đừng để Miểu Miểu khó xử. Nàng nửa năm này, tha thứ ta nói thẳng, khả năng qua so ngài cùng Tống Bí Thư còn phải gian nan. Ngô Du nhìn xem Thạch Lỗi, khí thế dần dần uể oải xuống tới, mong muốn hướng Thạch Lỗi ánh mắt nhưng như cũ cực độ phức tạp. Thật lâu về sau, Ngô Du cầm lấy trên bàn trà chén nước, đem trong chén nước uống xong, lại ngồi trở lại đến trên ghế salon. Thạch Lỗi biết, Ngô Du bên này, hẳn là không có vấn đề gì. Xem ra, nàng không có Tống Tử Duyên kiên quyết như vậy. Vì Miểu Miểu, ta tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng là, lão Tống hắn, Thạch Lỗi nhìn lấy Ngô Du, làm sao thuyết phục Tống Tử Duyên. Trong lòng của hắn đã có ý tưởng, nhưng là, hắn cần Ngô Du phối hợp. Thế là, hắn nói, một hồi ta có thể sẽ đối Tống Bí Thư bất kính. Còn mời Ngô A Di ngài đừng nóng giận. Ngô Du nhìn xem Thạch Lỗi, nàng là nhiều nữ nhân thông minh. Thạch Lỗi điểm tiểu tâm tư kia nàng liếc thấy xuyên, mang ân lấy lệnh chi. Thạch Lỗi, ngươi một năm này trưởng thành rất nhanh a. Lúc trước ngươi lần thứ nhất qua nhà ta thời điểm, vẫn là cái ngây ngô mao đầu tiểu hòa tử. Hiện tại, ngươi cũng thật sự là trưởng sự tình. Tuy nhiên lại nói không dễ nghe, nhưng Thạch Lỗi biết, Ngô Du cuối cùng là an ổn xuống. Không bao lâu sau, Tống Tử Duyên cùng Tống Miểu Miểu cùng nhau xuất hiện tại đầu bậc thang. Tống Tử Duyên nổi giận đùng đùng nói, Tống Miểu Miểu, ngươi là nữ nhi của ta. Chuyện này, mặc kệ như thế nào ngươi đều phải nghe ta. Ngươi nếu là không chịu thu dọn đồ đạc, ta và ngươi mẫu thân liền trực tiếp về Tây Khê. Chẳng lẽ lại ta còn thực sự muốn tới cần ngươi nuôi sống ta trình độ. Tống Miểu Miểu khóc đuổi lên trước đến, hô hào, cha, ngài đừng nóng giận, ta đây không phải vì ngài cùng ta mụ được chứ. Thạch Lỗi đứng dậy, nhìn Ngô Du liếc một chút. Ngô Du cầm lấy rỗng tuếch chén nước, làm bộ uống nước. Tống Bí Thư, ngài đừng có lại cố chấp. Một hồi ta cho ngài cùng Ngô A Di tiếp cái phong. Ăn xong cơm tối, ta thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài. Ngài liền cùng Ngô A Di còn có Miểu Miểu, an tâm ở chỗ này. Tống Tử Duyên giận dữ, chỉ Thạch Lỗi nói, ta không cần dùng ngươi đến đáng thương. Kẻ cầm đầu cũng là ngươi. Tống Miểu Miểu, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn. Thạch Lỗi biết, Tống Tử Duyên tiếp theo lời nói hội càng thêm khó nghe. Hắn gấp vội vàng cắt đứt Tống Tử Duyên lời nói, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Tống Tử Duyên, ngươi còn dốc hết ra cái gì tỉnh ủy thư ký uy phong, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng không giận tự uy bí thư. Ta nói cho ngài, đến cần ngài dùng giận tím mặt phương thức đến ra lệnh thời điểm, mệnh lệnh này thân thể liền đã không có tác dụng gì. Miểu Miểu là muốn tốt cho các ngươi, ta cũng là hy vọng các ngươi tận khả năng qua dễ chịu một số. Khác luôn là một bộ người khác đều thiếu nợ ngươi bộ dáng. Ta cùng Miểu Miểu ở giữa sự tình, mặc kệ đến cỡ nào hoang đường, đó cũng là ta cùng hắn sự tình. Ngài, Tống Bí Thư, vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Ngài cùng Ngô A Di có thể rời đi cái chỗ kia, hoặc là nói nghiêm trọng đến đâu một chút, ngài còn có thể sống được đứng ở chỗ này hướng chúng ta phát cáu. Đây hết thảy đều là bởi vì ta. Ta không cầu các ngươi biết báo ân, nhưng là tối thiểu nhất, ngài phải biết tôn trọng ta cái này ân nhân. Tống Tử Duyên kinh ngạc đứng tại thang lầu trung gian, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thạch Lỗi, khí toàn thân phát run, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.